từng là ngọc quý trong tay người. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ đoạn của chủ mẫu ở gia đình giàu có giải quyết những oanh oanh yến yến vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Hắn nhớ rõ khi mình phụng mệnh Yến Lang đi tìm Thôi Trưởng Châu. Thiếu nữ 14 tuổi kia một thân đồ tang trắng toát, giống như một con thú nhỏ mất chỗ nương nhờ, nằm trên người mẹ tuyệt vọng gào thét. Thi thể của mẹ nàng không có tiền thu liệm, đặt ở nghĩa trang, sắp sinh dòi bọ. Hắn nói là tứ hoàng tử Yến Lang ra mặt, hứa sẽ an táng mẫu thân của nàng vào phần mộ tổ tiên Thôi gia. Vệ Ngạn còn chưa kịp nói ra điều kiện là muốn nàng gả cho Yến Lang, nàng đã lau khô nước mắt, trong mắt đầy lòng cảm kích. Vậy tứ hoàng tử muốn ta làm cái gì? Chỉ cần hắn mở miệng, Trưởng Châu muôn lần chết cũng không từ chối. Nàng nói như vậy, cũng thật sự làm như vậy. Khi Yến Lang bị giam cầm, nàng tự mình nếm thuốc thử độc, lại nhờ Vệ Ngạn mượn sách y học điều trị thân mình cho Yến Lang. Bởi vì biết chữ, nàng cũng giúp bọn cung nhân thái giám viết thư nhà, còn gây chuyện chê cười. Thư sinh viết thay ngoài cung cho rằng nàng là vị cung nữ thiện tâm nào đó. Cuối thư nhà còn hỏi nàng có hôn phối hay chưa. Biết Yến Lang thích Thôi Thị Ngũ Nương, cho nên Vệ Ngạn cũng không có nói với người khác. Thật ra trong lòng hắn vô cùng kính nể cách làm người của Trưởng Châu. Mau tới đây giúp ta chọn một chút, ngày mai đưa cho Ngũ Nương phấn mặt màu gì. Vệ Ngạn tự nhận trung quân hầu chủ, có vài lời nói không thể nói rõ. Bệ hạ, đế hậu hòa thuận là gương tốt cho thiên hạ, chớ có để người phê bình ngài vô tình bạc nghĩa. Lời này khiến cho Yến Lang mất đi hứng thú chọn phấn mặt. Trên cung điện đều đè nặng mây đen bao phủ, Chu Công công thức thời mà dâng bàn cờ lên, lại sai cung nữ hầu trà. Trà mới được tiến cống, bệ hạ vẫn luôn chờ vệ tướng quân tới để cùng nhau uống đó. Bàn cờ trước mắt này giống như năm đó hắn bị ba vị hoàng huynh vây khốn. Trưởng Châu mặc quần áo của hắn, bước lên ngựa bạch sư tử, nàng không đánh phấn, không trang điểm, đôi mắt sáng như ngọn đuốc trong tay. Trong đêm đen, trong lòng của hắn cùng Vệ Ngạn đồng thời nóng lên một chút. Nàng nói, điện hạ, ta có thể đi tìm chết vì ngài. Khi nàng toàn tâm toàn ý yêu hắn, có thể vì hắn mà đi tìm chết. Mà mấy năm nay, hắn tự nhận rằng mình đối xử với Trưởng Châu cũng rất tốt, thậm chí còn đồng ý chờ nàng 5 năm để sinh con nối dõi, mới đưa Ngũ Nương vào cung. Thậm chí, ngay cả thuốc giả chết mà Hà thuật sĩ của Bồng Lai Sơn dâng lên, hắn cũng đưa cho nàng tránh họa. Cho dù chấm đồng ý, nhưng làm gì có bậc thang mà xuống đâu. Vệ Ngạn buông một quân cờ, thở dài, vừa rồi chọn phấn mặt, có lẽ nàng cũng thích. Triệu hồi Lý Ngự Sử về kinh thành đi, dù sao kia cũng là người nàng chọn, là một thần tử không nịnh trên đạp dưới. Yến Lang đứng dậy, phân phó Chu Công Công, thôi, đi kiêm gia cung, đêm khuya vắng vẻ, tiểu thái giám báo tang hốt hoảng chạy nhanh, không đề phòng bị ngã đập đầu. Tiếng báo thang 4 tiếng, tiểu thái giám bất chấp nước tuyết trên người, vội vàng bò lên kêu, nương nương hoang rồi. Tiếng báo tang truyền vào trong điện, hộp phấn mặt kia đột nhiên rơi xuống đất. Bệ hạ, bệ hạ, cẩn thận tuyết trơn. Ngoài điện tuyết rơi như bông vải, Yến Lang nghiêng ngả lảo đảo mà chạy trong tuyết. Trời đất một mảnh trắng xóa, giống như quân đen trên bàn cờ thua hết cả bàn cờ. Không phải hôm qua nàng vẫn còn khỏe sao? Sao bỗng nhiên, Hằng Nhi cũng không hiểu chuyện, bị khóe mắt đỏ ngầu muốn nứt ra của Yến Lang làm cho sợ đến nỗi khóc ầm lên. Không biết, cái gì Hằng Nhi cũng không biết. Trên án có 3 di chiếu, dặn dò y dược ti năm nay mùa đông không lạnh, phải đề phòng dịch bệnh mùa xuân cùng thiên tai thường niên. Báo cho nội vụ chớ có vì tang lễ của hoàng hậu mà quên cho các cung nữ xuất cung gả cưới. Đưa Hằng Nhi trở về bên người mẫu thân của nó.